Chương 780, mất hồn rồi. Phùng Tịnh cười duyên nói, ta có thể không đánh cuộc với ngươi, ai biết ngươi lại có cái gì vai điểm tử. Một bên Lưu Thiến cũng không khỏi hé miệng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi ở công ty từ trước đến giờ đều không có gì cái giá, hơn nữa tuổi tác lại cùng mọi người tiếp cận, vì lẽ đó Lưu Thiến chờ công nhân viên bình thường đối với Hạ Nhược Phi cũng là kính phục lỗi lớn kính nể, cũng sẽ không bởi vì hắn là công ty ột liền câm như hến. Đương nhiên, cái này cũng là Hạ Nhược Phi khởi xướng xí nghiệp văn hóa. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu, nói, ta có thể có cái gì vai điểm tử Phùng Tổng, ngươi liền thật sự không muốn nghe một chút ta muốn đánh cuộc gì vậy, ngươi nói một chút. Phùng Tịnh nói, bất quá không cho ta thiết sáo bảo đảm công bình công chính, mà lại nói bất định ngươi thắng mặt rất lớn nha. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, chúng ta liền đánh cược Bắc Quân Địa Sản sẽ chủ động đem báo giá hạ thấp chí ít 20 triệu. Hơn nữa tất nhiên sẽ ở trong vòng 2 ngày liền chủ động liên hệ chúng ta. Lấy hai điều trên bất kỳ một cái không có đạt đến, đều coi như ta thua. Phùng Tịnh một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra dị thải, nói, chủ tịch, ngươi có nắm giữ cái gì ta không biết tin tức ngươi thật sự liền như thế chắc chắn. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi đây liền chớ để ý, liền hỏi ngươi có dám đánh cuộc hay không. Phùng Tịnh hờn dỗi no ý nói, cá thì cá bất quá tiền đặt cược đừng mở lớn như vậy nha, ta chính là cái khổ hề hề người làm công. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được, nếu như ta thua, mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lăng Ký vốn riêng món ăn thế nào liền Lưu Thiến cũng coi như tiến lên. Phùng Tịnh lập tức nói, hẹp hòi ai chẳng biết nói, Lăng Ký vốn riêng món ăn là vợ của ngươi ra mở ngươi qua ăn còn có thể dùng tiền không thành, muốn mời thì mời hải sản chế tạo. Hải sản chế tạo là một dãy nhà hải sản tự giúp mình. Định vị 10 phần cao cấp, người DU tiêu phí ít nhất là tháng 5 năm 88, trong đó còn có một chút không ở tự giúp mình trong phạm vi xa hoa hải sản yêu cầu mặt. Khác điểm, tính ra một bữa cơm hạ xuống ăn đi mở y ngan ở khối hết sức bình thường. Hạ Nhược Phi cười nói, thực sự là không biết hàng hải sản chế tạo mới bao nhiêu tiền một vị. Ngươi biết Lăng Ký vốn riêng món ăn bí chế Phật trèo tường sao, xếp hàng đặt trước cũng phải chờ cho tới thiếu một tháng. Chỉ là một nhỏ đa nở Phật trèo tường, đã đủ ngươi ăn mấy lần hải sản chế tạo. Phùng Tổng, Hạ Tổng nói không sai. Lưu Thiến liền vội vàng nói, gần nhất Lăng Ký vốn riêng món ăn bí chế Phật trèo tường ở Mỹ thực trên diễn đàn hướng hỏa, tuyệt đối là gần đây đệ nhất lưới hồng Mỹ thực. Ta sớm muốn đi ăn, chính là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, còn có đặt trước thật sự là quá khó khăn. Nói đến đây Lưu Thiến hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười. Phùng Tịnh liếc Lưu Thiến một chút, cười mắng nói, ăn vặt hàng vậy thì làm phản dô y. Nói xong na nở dê lại hờn dỗi nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, được vậy thì Lăng Ký vốn riêng món ăn cái kia nếu như chúng ta thua cơ chứ. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi ví tiền xuất huyết nhiều, nếu như là ta thắng, cũng không làm khó các ngươi, gọi ta tiếng Nhược Phi ca nghe một chút là tốt rồi. Phùng Tịnh mặt một hồi liền đỏ, không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, ngươi một cái thằng nhóc, muốn làm của người nào ca đây. Lưu Thiến nhưng hoan hô nói, này buồn bàn có lời a, ta đồng ý. Lưu Thiến cùng Hạ Nhược Phi trên căn bản là bạn cùng lứa tuổi, tự nhiên là không đáng kể, mà Phùng Tịnh so với Hạ Nhược Phi lớn hơn vài tuổi, hơn nữa na nở dê vốn là đối với Hạ Nhược Phi có một tia nhàn nhạt tình cảm, dĩ nhiên là càng ngượng ngùng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, cũng không có để ngươi một mực gọi, chỉ là gọi một lần mà thôi. Kiếm buồn không lỗ buôn bán a, ngươi không suy nghĩ một chút. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chỉ là trong lòng mang theo một tia ác thú vị, dù sao đang làm việc bên trong hai người lẫn nhau xưng hô đều 10 phần chính thức, hắn liền muốn trêu chọc một chút Phùng Tịnh. Đối với công việc này đứng lên vạn phần đầu nhập nữ cường nhân nhăn nhó địa gọi hắn ca tình cảnh, hắn vẫn rất mong đợi. Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia nụ cười xấu xa, khẽ cắn răng nói, cá thì cá đúng vậy. Hạ Nhược Phi nói, Lưu Thiến ngươi làm chứng á, không phải vậy Phật trèo tường cũng không phần của ngươi. Lưu Thiến vội vã như gà con mổ thóc một loại địa liên tục gật đầu. Phùng Tịnh gặp phụ tá của chính mình nhanh như vậy liền bị thu mua, tức đến âm thầm cắn răng. Lúc này xe đã lái tới, na nở dê trước tiên hướng về chạy băng băng xe đi tới. Hạ Nhược Phi cũng cười ha ha, bước nhanh đổi tới. Tuy rằng vòng thứ nhất đàm phán trong thời gian rất ngắn liền đàm phán không thành, nhưng Hạ Nhược Phi tâm tình nhưng 10 phần ung dung. 2 ngày sau, Hạ Nhược Phi ngồi ở trong phòng làm việc của mình, đang ở nhàn nhã xem lướt qua tin tức website. Phùng Tịnh gõ cửa đi vào, trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ biểu hiện. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu lên, hỏi nói, Phùng Tổng, đây là thế nào, làm sao một bộ sinh không thể yêu bộ dạng A? Phùng Tịnh phờ phạc mà nói, ngươi thắng rồi. Y Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng lại, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, liền vội vàng hỏi nói, bác quân địa sản liên hệ ngươi? Phùng Tịnh bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, tuy rằng ta rất muốn ngày mai sẽ nói cho ngươi biết tin tức này, bất quá ta đạo đức nghề nghiệp không cho phép ta làm như vậy, nguyện thua cuộc hạ. Nhược Phi bắt đầu cười ha hả, nói, cái kia vội vàng đem Lưu Thiến kêu đến, a các ngươi đổi hiện tiền đặt cuộc thời điểm đến rồi. Phùng Tịnh trận to hai mắt, hỏi nói, làm lao bản của công ty, ngươi không phải càng nên quan tâm bác quân phương diện báo giá sao? Hạ Nhược Phi mãn bất tại hồ phất phất tay nói, nếu ngươi nói ta thắng, cái kia báo giá ngay ở ta dự đoán bên trong phạm vi, trên dưới một chút cũng không đáng kể. Dô y Phùng Tịnh một mặt im lặng vẻ mặt, tiếp theo na nở dê trở nên hơi nhăn. Nhó, hỏi nói, cái này tiền đặt cược có thể hay không không bàn nữa a? Không cho chống chế, Hạ Nhược Phi kìm nén xấu, không đợi Phùng Tịnh nói xong cũng kiên quyết cự tuyệt. Không phải chống chế, Phùng Tịnh liền vội vàng nói, ta là nói có thể hay không hiện tại liền đổi hiện, đừng để Lưu Thiến Phùng Tổng còn thật không tiện. Dô y Hạ Nhược Phi càng la vui không chịu được, tiếp theo bắt bì nói, Lưu Thiến là chúng ta đánh cuộc nhân chứng, na nở dê không có mặt không hay lắm chứ? Ngươi Phùng Tịnh mặt cười trứng hồng, nói, nếu không ta trả gấp đôi tiền đặt cược có ý gì? Hạ Nhược Phi nhất thời không có rõ ràng. Gọi hai tiếng, Phùng Tịnh đỏ mặt nói. Hạ Nhược Phi sờ cằm một cái, trầm ngâm trong chốc lát nói, ba tiếng. Phùng Tịnh răng bạc âm thầm khẽ cắn, nói, thành giao, Lưu Thiến là thuộc hạ của nàng, nếu như làm cho nàng ở Lưu Thiến trước mặt gọi Hạ Nhược Phi ca, nàng là tuyệt đối không tiếp thụ nổi, hơn nữa Hạ Nhược Phi yêu cầu cũng không toán rất quá đáng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Hạ Nhược Phi hai tay vẫn ôm trước ngực, hết sức không có hình tượng nửa cái mông ngồi ở trên bàn làm việc, trên mặt mang nụ cười danh. Mạnh, liền nhìn như vậy Phùng Tịnh. Phùng Tịnh đỏ mặt, cổ nửa ngày rũ khí, cuối cùng tiếng như văn nột địa gọi nói, Nhược Phi ca. Hạ Nhược Phi khoa trương ngóc ngóc lỗ thai, nói, Phùng Tổng, ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe? Phùng Tịnh tức đến tàn nhẫn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó vừa nhắm mắt lại, không đếm xỉa đến một loại địa lớn tiếng gọi nói, Nhược Phi ca, Nhược Phi ca, Nhược Phi ca. Đang lúc này, một bóng người bước chân vội và đi vào Hạ Nhược Phi phòng làm việc, còn vừa nói, chủ tịch, người này chính là Lưu Thiến. Bất quá lời của nàng cũng chỉ nói phân nửa đã bị nghẹn đi trở về, bởi vì nàng vừa vặn nghe được Phùng Tịnh lớn tiếng như vậy địa kêu ba tiếng Nhược Phi ca. Lưu Thiến cả người đều ngây dại, có chút không biết làm sao địa sững sờ ngay tại chỗ. Mà Phùng Tịnh càng la muốn tự tử đều có, na nở dê dùng muốn giết người một dạng ánh mắt chừng Lưu Thiến một chút, ngữ khí bất thiện hỏi nói, ngươi tới làm gì? Lưu Thiến sợ đến cả người run lên, liền vội vàng nói, ta cái gì đều không nghe thấy cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hạ Nhược Phi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, nói, Phùng Tổng, ta cũng không cứ gọi Lưu Thiến lại đây a, này không vừa vặn sao? Phùng Tịnh càng la hận không thể hữu điều khen nư tờ có thể làm cho nàng chui vào. Na nở dê dở khóc dở cười nói với Lưu Thiến, ta hỏi ngươi tới làm gì? Lưu Thiến liền vội vàng nói, ồ, cái kia bác quân địa sản phương diện lại gọi điện thoại tới rồi, hy vọng có thể mau chóng lại một lần nữa đàm phán. Ta ở ngươi trong phòng làm việc không có tìm được ngươi, liền được rồi, ta biết rồi. Phùng Tịnh thật nhanh nói, ngươi đi xuống trước đi. Ồ, tốt. Lưu Thiến như được đại xá xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Na nở dê một phương diện có chút kinh hoàng, một phương diện khác lại cảm thấy vừa nãy tình cảnh đó thật sự là có chút buồn cười, nếu như lại ở một lúc, na nở dê sợ chính mình sẽ nhịn không được. Chờ chút, Hạ Nhược Phi nói, Lưu Thiến, ngươi thật giống như cũng tham gia ngày hôm trước đánh cuộc chứ? Vì lẽ đó Lưu Thiến từ từ xoay người lại, thật nhanh nhìn Phùng Tịnh một chút, sau đó không chút do dự mà gọi nói, Nhược Phi ca. Ai? Hạ Nhược Phi hài lòng gật gật đầu nói, Phùng Tổng, ngươi xem người ta Lưu Thiến vật đánh cuộc thật tốt, phương diện này ngươi được theo người ta học thêm học. Phùng Tịnh một tay bụng mặt, vô lực nói, chủ tịch, chúng ta hay là trước nói chuyện bác quân địa sản sự tình đi, bày đặt mấy trăm triệu chuyện làm ăn không quan tâm, trái lại đắc ý mà làm ca đến, người ông chủ này cũng quá không đáng tin cậy. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, được, đánh cuộc sự tình liền lật trời. Bất quá ta cũng không trắng để cho các ngươi tiếng kêu ca, chờ bác quân địa sản sự tình quyết định phía sau, ta vẫn như cũ mời các ngươi đi ăn lăng ký vốn riêng món ăn, hơn nữa tuyệt đối có bí chế Phật trèo tường. Lưu Thiến vừa nghe lập tức hai mắt sáng lên nói, có thật không chủ tịch vạn tuế? Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, Lưu Thiến, ngươi đi xuống trước đi đúng rồi, trực tiếp cho bác quân địa sản phương. Diễn đáp lời, liền nói công ty chúng ta gần nhất sự vụ bận rộn, e sợ không có thời gian chạy tới nội thành nói xử, chẳng qua nếu như bọn họ đến nông trường tới, phía ta bên này sẽ tận lực dành thời gian với bọn hắn nói một chút. Lưu Thiến sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, được rồi, ta đây phải đi gọi điện thoại. Lưu Thiến sau khi rời đi, Phùng Tịnh cảm giác mình trên mặt vẫn là nóng hừng hực, vừa nãy thực sự là mất mặt ném đến nhà. Na Nở Dê không nhịn được hờn dỗi chừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, chủ tịch, lần này mặt của ta đều mất hết đều tại ngươi, không bao lâu nữa mọi người trong công ty đều biết thôi đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Lưu Thiến ngươi không trả nổi giải khai này tiểu nha đầu đừng xem hấp tấp, kín miệng thật là mờ có thể cho Phùng Tịnh làm phụ tá lâu như vậy, hơn nữa vẫn không có bị bỏ cũ thay mới. Lưu Thiến tự nhiên không phải cái kia loại miệng rộng người, bởi vì này nhưng là lãnh đạo người bên cạnh lớn nhất cấm kỵ. Phùng Tịnh tức giận nói, ngược lại đều tại ngươi cái này coi như có chút không giảng lý. A Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, đánh cuộc là ta nói lên không sai, nhưng ta cũng không có buộc ngươi tham gia. A tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói, được rồi, ta cũng không để cho ngươi chịu thiệt, như vậy đi, sau đó công ty trước người bên trong nên kiểu gì, ngầm ngươi liền cứ gọi tên ta. Ta đây liền cứ gọi ngươi nhu tỷ, thế nào như vậy cũng sẽ không có vẻ quá sống phân. Phùng Tịnh trên mặt hơi nóng lên, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi nói, thật sự? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, dĩ nhiên ta nhưng là ông chủ một búng nước miếng một cái đinh, vậy bây giờ đây có tính hay không? Ngầm Phùng Tịnh hỏi. Tính một chút toán, Hạ Nhược Phi cười nói, nhu tỷ lần này hài lòng chưa? Kỳ thực hắn sớm cũng cảm giác hắn cùng Phùng Tịnh giữa xưng hô quá chính thức. Ở mọi người trước mặt xưng hô như vậy không có quan hệ gì, hơn nữa 10 phần cần phải, nhưng ngầm còn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng chủ tịch, Phùng Tổng, liền có vẻ hơi xa lánh. Trước đây thì cũng chẳng có gì, thế nhưng theo mọi người càng ngày càng quen thuộc, quan hệ cũng càng ngày càng gần, liền có vẻ hơi không được tự nhiên. Hơn nữa Hạ Nhược Phi lập tức còn muốn biếu tặng cổ phần cho Phùng Tịnh, tuy rằng chiếm so với rất nhỏ, nhưng cũng coi là đối tác. Vì lẽ đó thẳng thắn nhân cơ hội này đem vấn đề này giải quyết. Phùng Tịnh nhất thời quét qua dáng vẻ ủy khuất, cười khanh khách đứng lên, này còn tạm được, vậy ta cũng không khách khí, không có người bên ngoài ở thời điểm ta gọi ngươi Nhược Phi không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoải mái nói, vậy chúng ta nói chuyện bác quân địa sản sự tình chứ? Ta đã sớm muốn nói chuyện, là ngươi một mực đều không nói chuyện. Chuyện đứng đắn. Phùng Tịnh liếc Hạ Nhược Phi một chút, đi thẳng tới đãi khách sofa ngồi xuống đến. Hạ Nhược Phi cười ha hả cho Phùng Tịnh đến rồi một chén trà, sau đó cũng ngồi xuống. Đồng sự Nhược Phi, ở Bắc quân địa sản trong chuyện này, ngươi có hay không quá cường thế một chút? Phùng Tịnh có chút bận tâm nói. Nay đột ngột thay đổi xưng hô, Phùng Tịnh còn có một chút điểm không quen. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, nhu tỷ, ngươi không cảm giác bọn họ lùi để quá nhanh sao? Phùng Tịnh đăm chiêu, nói. Đúng là như thế, cái này ở thương vụ đàm phán trên là tối kỵ, nhưng bọn họ tựa hồ thật sự rất gấp. Ta hiểu được một ít tình huống, bác quân địa sản hiện trạng so với ngoại giới tin đồn còn ở bết bát hơn. Hạ Nhược Phi nói, bán ra sản nghiệp hấp lại tiền vốn, là bọn hắn cấp bách ở trước mắt sự tình. Đương nhiên, ở trong này còn có một chút cụ thể chi tiết nhỏ, ta liền không nói tường tận. Những tin tức này đối với chúng ta đàm phán sẽ rất có ích lợi. Cái kia nói như vậy bọn họ sẽ chủ động đến chúng ta tới nơi này? Phùng Tịnh hỏi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên, hơn nữa rất nhanh. Nhược Phi, ngươi liền không lo lắng bọn họ tìm những khác người mua sao? Phùng Tịnh tò mò hỏi. Hành lực lớn Hạ tuyệt đối cũng coi là chất lượng tốt sản nghiệp, bọn họ hoàn toàn không có cần thiết ở trên một cái cây treo cổ. A Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói. Khả năng này là tồn tại, bất quá độ khả thi nhỏ vô cùng, bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế sốt ruột tìm chúng ta nói chuyện. Tại sao? Phùng Tịnh 10 phần không rõ. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia biểu tình cao thâm khó lường, nói, bởi vì những thứ khác người so với chúng ta còn đen hơn. A thương trường như chiến trường, ta còn là tương đối nhân từ. Phùng Tịnh cũng đăm chiêu. Đang lúc này, Lưu Thiến lại một lần đi tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc, lúc này Na Nở Dê đã có kinh nghiệm. Tiếng bước chân thả rất lớn, hơn nữa ở cửa còn đặc biệt gõ cửa một cái. Đi va ho. Hạ Nhược Phi dương giọng nói, hỏi tiếp nói, Lưu Thiến, có phải là Bắc quân địa sản bên kia có cái gì tin tư cờ mơ y? Lưu Thiến gật đầu nói, chủ tịch, Bắc quân địa sản hứa tổng tự mình gọi điện thoại tới, để ta xin phép một chút ngài buổi chiều an bài công việc, bọn họ hy vọng buổi chiều có thể đến nông trường đến theo chúng ta trao đổi chuyện thu mua. Phùng Tĩnh nghe vậy, không nhịn được thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút.